Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 167, tiếp C168, số chương theo TXT, không sao, đạo hữu trước tạm đem pháp này truyền đến, ta đến xem Vu tộc có thể hay không tu luyện, đối với Vu tộc có thể hay không tu luyện thần ma một, đạo, hậu thổ rất có lòng tin. Cái kia nhân tộc thần cũng từng nghe tới, chính là nữ oa đạo nhân, phỏng theo tiên thiên đạo thể mà sáng tạo ra hậu thiên chủng tộc. Vu tộc thân có bản cổ huyết mạch, trời sinh đạo thể, không có đạo lý phía sau thiên đạo thể nhân tộc có thể tu luyện. Tiên thiên đạo thể vu tộc, lại không thành, nương nương mời xem. Nói xong, phong tử thần mi tâm hiển hiện một cái cổ pháp đạo ấn, nổ bắn ra sáng chói ánh sáng tím. Vào hư không hình thành một bộ chân linh thần đồ, diễn dịch thần ma chi đạo, người khai sáng đạo, tại tiên đạo bên ngoài, khác mở một đạo, đạo hữu thật sự là đại tài, ta không kịp vậy, xem hết thần ma chi đạo, qua thật lâu, hậu thổ mới vừa rồi lấy lại tinh thần, cảm thán nói, thần nếu là có như thế trí tuệ, Vu tộc làm sao về phần đi đến cục diện như hôm nay vậy? Cùng yêu tộc chia đều hồng hoang, nương nương quá khen, khoát tay áo, phong tử thần cũng không dám tiếp nhận như thế tán thưởng. Đạo này lấy huyết mạch làm cơ sở, từng bước một lớn mạnh tiên thiên huyết mạch, lấy diễn sinh tiên thiên bất diệt chân linh, lột xác thành tiên thiên thần ma thân thể, lại là vô cùng phù hợp Vu tộc. Chỉ là, đạo này thành tựu tối cao, chu thiên tinh thần dây dưa quá sâu, như thế có chút phiền phức. Nói đến đây, hậu thổ cau lại lông mày, hơi có vẻ khổ não nói, thần ma chi đạo thành tựu tối cao, không phải là lột xác thành tiên thiên thần ma, mà là lấy tự thân xác minh hồng hoang thiên địa, đẩy ngược hết thảy, luyện thành trí cao vô thượng bàn cổ thân thể, lấy lực chứng đạo, bước vào so sánh thánh nhân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chu thiên tinh thần là bàn cổ khiếu huyệt linh biến thành. Bọn chúng quỹ tích vận hành, chính là một bộ bàn cổ kinh lạc đồ. Phong tử thần dựa theo chu thiên tinh thần vị trí phương vị, từng cái mở ra thần khiếu. Nó mục đích, chính là để tự thân kinh lạc cùng bàn cổ kinh lạc đem đối ứng. Dùng cái này đẩy ngược bàn cổ thân thể, thấy rõ thiên địa huyền diệu, từng bước một hướng thần thuế biến. Bất quá, Vu tộc cùng yêu tộc chính là tử địch. Quả quyết là không cách nào mượn nhờ chu thiên tinh thần tu luyện. Đường này tại Vu tộc mà nói, lại là không thông, không cách nào tu thành dùng cái này tu thành bàn cổ thân thể. Người của Vu tộc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thức tỉnh tổ vu huyết mạch, tu thành tổ vu chi thể. Nhưng kể từ đó, bọn họ thành tựu tối cao, chỉ có thể dừng bước tại tổ vu chỗ cấp độ. Muốn thêm gần một bước, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, lại là muôn vàn khó khăn. Tổ vu chi thể, có thể nói là trong hồng hoang, tiếp cận nhất bàn cổ thân thể thể chất. Nếu là tổ vu đạt được chuyển hóa bàn cổ thân thể phương pháp, nó chuyển hóa tốc độ, không thể nghi ngờ sẽ so với thường nhân nhanh lên vô số lần. Nhưng bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, lại bởi vì yêu tộc quan hệ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đánh trượt. Hậu thổ trong lòng tự nhiên 10 phần tức giận, đối với yêu tộc ấn tượng, không khỏi lại chán ghét mấy phần. Nương nương, Vu tộc thân là đại đạo tôn hậu duệ, chẳng lẽ liền không có đạt được đại đạo tôn đạo thể truyền thừa sao? Nghe hậu thổ nói như vậy, phong tử thần ngược lại hơi kinh ngạc, coi như các thần trên thân, không có liên quan tới bản cổ nhục thân truyền thừa, có thể 12 tổ vu kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Có thể ngưng tụ ra bàn cổ nhục thân, lấy tổ vu tư chất, bằng này lĩnh ngộ ra đến không khó, có thể vu tộc như thế nào không có đâu. Đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta theo phụ thần nơi đó được đến được truyền thừa. Chỉ có thần luyện thể chi pháp, mà không đạo thể thần vận, cho nên, phụ thần đạo thể truyền thừa, ta vu tộc không có. Nói đến đây, hậu thổ cũng có chút bất đắc dĩ. Bàn cổ hóa thân thiên địa về sau, nó truyền thừa 3 phần, nguyên thần truyền thừa lưu cho tam thanh, nhục thân truyền thừa lưu cho 12 tổ vu, một thân đạo vận tản vào tân sinh hồng hoang thiên địa bên trong, cung cấp vạn linh lĩnh ngộ. Nương nương, thần ma chi đạo cuối cùng là thành tựu bàn cổ thân thể, mượn nhờ chu thiên tinh thần tu luyện, chỉ là trong đó một con đường, cũng không phải là không thể thay thế. Nghĩ đến một chuyện, phong tử thần bỗng nhiên nói, Úc, đạo hữu có biện pháp gì? Hậu thổ nhãn tình sáng lên, thần quang rạng rỡ nhìn xem hắn nói, nương nương chính là đại địa chúa tể, có thể lấy bất chu sơn làm điểm xuất phát, thuận hồng hoang địa mạch hướng chảy, tìm kiếm địa mạch tiết điểm chỗ, vẽ làm ra một bộ hồng hoang địa mạch đồ. Như thế, không phải liền là một cái khác bước đại đạo tôn kinh lạc đồ sao? Bàn cổ khiếu huyệt hóa sinh, cũng không chỉ chu thiên tinh thần, cái kia hồng hoang vô số linh huyệt, bốn phương thông suốt địa mạch, cũng là nó biến thành. Phong tử thần nguyên bản định tại thành đạo về sau, liền đạp biến hồng hoang thế giới, khảo sát linh huyệt, ghi chép địa mạch, cùng chu thiên tinh thần tiến hành so sánh, tiến một bước hoàn thiện thần ma chi đạo. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, hậu thổ thân là thổ chi tổ vu, có thể xưng đại địa chúa tể, từ thần tự mình xuất thủ vẽ hồng hoang địa mạch đồ, tuyệt đối sẽ so phong tử thần vẽ càng thêm chuẩn xác. Đến lúc đó, nếu là hắn hướng hậu thổ đòi hỏi một bộ, hậu thổ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, không biết tránh khỏi hắn bao nhiêu thời gian. Pháp này rất hay, đi qua phong tử thần nhắc nhở, hậu thổ trong đầu lập tức hiện ra vô số linh cảm, trong chớp mắt liền thôi diễn ra pháp này khả thi. Đạo hữu trí tuệ, ta kém xa vậy. Lấy lại tinh thần, hậu thổ cảm khái một câu, liền đối với phong tử thần khom người làm một đại lễ. Đạo hữu truyền đạo tri ân, hậu thổ vô cùng cảm kích, còn mời đạo hữu thụ ta cúi đầu. Không được, không được, nương nương gãy sát ta. Thấy hậu thổ bái xuống, phong tử thần mặt sát một cái liền biến, dọa đến vội vàng nhảy ra, không dám nhận thụ này lễ. Trong thiên hạ này, nào có chuẩn thánh bái thái ất kim tiên đạo lý, chuẩn thánh đã đến gần vô hạn tại đạo. Hậu thổ cái này cúi đầu, tương đương với thổ hành chi đạo hướng hắn bái xuống. Đừng nói phong tử thần hiện tại còn không phải đại la kim tiên, liền xem như đại la kim tiên, hắn cũng không dám thụ này lễ. Hậu thổ cái này cúi đầu, phong tử thần nếu là cứ như vậy thụ, nói ít cũng muốn rơi nửa cái mạng, khí vận hao tổn hơn phân nửa, phúc duyên diệt hết. Đây là tại hắn đối với hậu thổ có ân tình huống dưới. Nếu không, cái này cúi đầu, liền có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Đạo hữu chớ trách, là hậu thổ lỗ mãng. Lúc này, hậu thổ cũng phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, nói xin lỗi, không có việc gì. Lấy lại bình tĩnh, phong tử thần vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Cái này không chết ở trong tay địch nhân, lại chết tại người khác cảm kích phía dưới, vậy coi như quá khôi hài. Đạo hữu, này lệnh, còn xin ngươi nhận lấy. Áy náy cười cười, hậu thổ lấy ra một mặt lệnh bài, đưa tới phong tử thần trong tay. Lệnh bài kia toàn thân màu tím, giống như tử ngọc, sinh ra trong suốt, chính diện có khắc hậu thổ hai chữ, mặt trái có khắc vu chữ, đều là tiên thiên đạo văn sách, ẩn ẩn toát ra đại đạo chân ý, cực kỳ tôn quý. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn xem lệnh bài trong tay, phong tử thần nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là hậu thổ lệnh, cũng gọi tổ vu lệnh, chính là thân phận của ta biểu tượng, phàm là hậu thổ bộ lạc sở thuộc, đều chịu lấy này lệnh quản thúc, đại la kim tiên cũng không ngoại lệ, chính là tại toàn bộ vu tộc, bằng này lệnh, cũng có thể điều động trừ bỏ đại vu bên ngoài, vu tộc tất cả tộc nhân. Nhìn xem tấm lệnh bài kia, hậu thổ trịnh trọng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.